Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 423. Chính văn chương 423 tốc chiến tốc thắng theo sau lại nghĩ đến cái gì dường như lại lấy ra một cái. Miếng vải đen, đem Bạch Thần đôi mắt che lại. Lúc này mới vừa lòng mà vỗ vỗ tay. Lại đây. Nên ngươi ra tay, Mục Vân Giao đi đến nắm bên người. Vỗ vỗ nắm nói, ngao ô, nắm có chút mê mang mà chớp chớp mắt, nên nó cái gì, đánh một đốn, chỉ cho phép so ngươi đánh hồng gia thú là lúc trọng. Không được so phía trước nhẹ, Mục Vân Giao lại vỗ vỗ nắm đầu ra tiếng nói. Ngao ô, nắm sảng khoái mà lên tiếng, theo sau một cái kiếm bước liền nhảy xuống giường. Theo sau thân mình nháy mắt biến lớn đến cùng thành nhân lớn nhỏ bộ dáng. Đi bước một hướng tới Bạch Thần đi đến. Lạc Âm, ngươi muốn làm gì? Bạch Thần tự nhiên là nghe thấy được một trận thú loại tiếng kêu. Cảm nhận được mặt đất đều ở chấn động giống nhau. Rụt rụt thân mình, muốn duỗi tay đem mông ở đôi mắt thượng miếng vải đen kéo xuống tới. Nề hà chính mình đôi tay lại bị cột vào phía sau. Chỉ phải lo âu mà mở miệng nói, ngao ô cùng với lại một đạo thú loại tiếng hô. Bạch Thần là hoàn toàn kinh hoàng, rõ ràng trong căn phòng này phía trước chỉ có một con tiểu thú. Như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện một con cự thú đâu? Nghĩ đến đây, Bạch Thần liền gân cổ lên giống lớn nói, cứu mạng a, tiếng kêu cứu mạng, giết người, người cũng động động đầu óc. Phía trước ngươi động tĩnh như vậy phần lớn không có thể dẫn người lại đây. Hiện tại lại cầu cứu. Còn hữu dụng sao? Mục Vân Giao ngồi ở mép giường. Nhìn bị bó thành bánh trưng giống nhau Bạch Thần âm thanh lạnh lùng nói. Tốc chiến tốc thắng. Thời điểm không còn sớm. Ta cũng mệt nhọc. Mục Vân Giao nhìn nắm lại ra tiếng nói. Nắm quay đầu lại. Cực đại vô cùng màu xanh băng con ngươi nhìn mắt Mục Vân Giao gật gật đầu. Cho nàng một cái ta làm việc, ngươi yên tâm, ánh mắt, liền trực tiếp nhào vào Bạch Thần trên người. Phốc một tiếng, Bạch Thần liền hộc ra một ngụm máu tươi tới. Một bãi máu tươi chung còn kèm theo hai cái màu trắng vật thể. Nhìn kỹ bất chính là Bạch Thần kia thiếu hai viên răng cửa sao. Còn không có tới kịp hoãn lại đây. Nắm tay liền rậm rạp mà hạ xuống, đau ai ra từng đạo thảm thống tiếng kêu liền truyền khắp cái phòng. Mục Vân Giao thấy thế nhịn không được tấm tắc vài tiếng. Nắm xuống tay thật đúng là không lưu tình a. Chỉ chốc lát sau, Bạch Thần cả người liền bị tấu đến hôn mê bất tỉnh. Mà nắm cũng như cũ không có muốn dừng lại ý tứ. Ngược lại là tấu đến càng thêm hăng hái nhi. Được rồi, Mục Vân Giao nhìn trên mặt đã bị tấu đến huyết nhục mơ hồ Bạch Thần. Mới ra tiếng làm nắm ngưng lại, hảo liệt nắm cuối cùng lại ở Bạch Thần trên người hung hăng mà tấu một quyền. Lúc này mới lại biến trở về phía trước cái kia ngụy trang vô hại tiểu đoàn tử. Theo sau, Mục Vân Giao lại từ nhẫn không gian chung lấy ra một quả vong yêu đan. Nắm Bạch Thần hàm dưới. Liền đem vong yêu đan nhét vào trong miệng của hắn. Âm âm, ngươi cho hắn ăn cái gì đan dược a? Nắm ở một bên chớp chớp mắt. Khó hiểu hỏi, cái này là hủy diệt hắn sở hữu ký ức đan dược. Ngươi muốn thử xem sao? Mục Vân Giao cô cô chính mình trong tay một lọ vong yêu đan. Câu môi hỏi, không, không cần. Âm âm ngươi quá nghịch ngợm mần đi. Nắm rụt rụt chính mình ngã đầu. Vội vàng lắc đầu nói, làm tốt này hết thảy lúc sau, Mục Vân Giao lại lấy ra một cái vải bố túi, đem Bạch Thần nhét vào trong túi lúc sau, lúc này mới đi đến té xỉu A Phúc bên người, giả bộ ngủ lâu như vậy, cũng nên tỉnh, Mục Vân Giao ngồi xổm A Phúc bên người. Nhàn nhạt mà nói, sớm tại Bạch Thần hô to cứu mạng thời điểm, A Phúc liền đã tỉnh lại, chỉ là thấy to lớn thân thể nắm. Lại lén lút nhắm lại hai mắt của mình, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.